chỉ biết trả lời bừa cho xong, bởi vì đầu óc đang không tập trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net